Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, tam thương bài tọa giá. Tống Kiệt tiếp nhận Hắc Vô Thường đưa qua chiếc nhẫn, cầm trong tay dò xét một phen, hỏi, đây là vật gì? Tống Kiệt trong tay chiếc nhẫn, là một cái màu đen hình tròn chiếc nhẫn, không có một chút điểm trang trí. Nhìn có chút không giống như là chiếc nhẫn, giống như là một viên thiết hoàn. Hắc Vô Thường cung kính nói ra, Tống gia, ngài cũng đừng xem nhẹ chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này thế nhưng là chữ vật giới chỉ, dùng dị năng lượng liền có thể mở ra. Thứ này, quý giá đâu? Tống Kiệt nghe xong, lập tức đến hứng thú. Thứ này hắn cũng chỉ là tại trong tiểu thuyết nhìn qua, không nghĩ tới trong hiện thực thật có. Lúc này, Tống Kiệt liền đem chữ vật giới chỉ bọc tại tay mình đầu ngón tay bên trên. Lập tức, Tống Kiệt một chỉ trước mặt Thanh Long Kỳ Lân Đao, thể nội dị năng lượng hướng ngón tay trong giới chỉ bay vọt động. Trong nháy mắt, thần kỳ một màn liền phát sinh. Cái gặp kia to như vậy Thanh Long Kỳ Lân Đao, thế mà tại trong chớp mắt biến thành một cái điểm sáng nhỏ. Sau đó liền bay vào Tống Kiệt trên tay trong giới chỉ, mà chiếc nhẫn cũng không có gia tăng trọng lượng, vẫn là như vậy nhẹ. Nhẹ nhàng, Tống Kiệt lập tức hiếu kỳ bắt đầu đánh giá trên tay mình chiếc nhẫn đến. Không nghĩ tới nhỏ như vậy đồ vật, bên trong thế mà có khác càn khôn. Đây chính là cái tốt vật. Đồ tốt a, rất tốt, Tống gia ta rất hài lòng. Hôm nay sự tình cứ như vậy cũng được a. Tống Kiệt hài lòng cười nói. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong, lập tức mừng rỡ, vội vàng hướng Tống Kiệt nói lời cảm tạ. Tạ ơn Tống gia, tạ ơn Tống gia. Dứt lời, Hắc Bạch Vô Thường cùng Đào Mệnh đồng dạng trốn lên xe ngựa. Lập tức xe ngựa liền một cái rẽ ngoặt, hướng về trong bóng tối chạy tới. Rất nhanh, Hắc Bạch Vô Thường xe ngựa liền biến mất ở trong bóng tối. Một điểm xuất hiện qua vết tích đều không có để lại. Trên mặt đất ngay cả cái bánh xe ấn đều không có. Mà kia giả mạo Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng là trong nháy mắt tiêu tán trong không khí. Mà Tống Kiệt thì là lập tức ngã xuống đất. Vừa rồi nhìn Tống Kiệt tùy tiện, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là khẩn trương tới cực điểm. Dù sao lần này bị ăn vạ đối tượng không phải người, mà là Hắc Bạch Vô Thường a. Bọn hắn nếu là phát hiện Tống Kiệt lừa bọn họ, đoán chừng không nói hai lời liền đem Tống Kiệt câu đi. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này Tống Kiệt xem như thành công. Hắn không chỉ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn ăn vạ đến Thanh Long Kỳ Lân Đao. Mặc dù đao này Tống Kiệt tạm thời không dùng được, nhưng là chữ vật giới chỉ, vẫn là một cái phi thường thực dụng đồ vật. Tống Kiệt tựa ở trên cây thở hào hền. Qua một hồi thật lâu, hắn mới bớt đau tới, thong thả lại sức về sau, Tống Kiệt liền móc ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Ấn một chút điều khiển chìa khóa bên trên cái nút, răng rắc một tiếng, một tầng màn sáng liền bắn ra tới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 2. 100 ứng dụng điểm đã cấp cho đến túc chủ tài khoản. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt đóng lại nhắc nhở giao diện, nhìn một chút tự mình ăn vạ điểm. Quả nhiên, 100 ăn vạ điểm đã cấp cho đến Tống Kiệt tài khoản. Sau đó, Tống Kiệt có chút kích một chút tự mình tài khoản đẳng cấp. Tài khoản đẳng cấp, một Tống Kiệt lại điểm kích một chút tài khoản đẳng cấp bên cạnh tăng lên đẳng cấp. Sau đó, một cái giao diện liền bắn ra tới. Hệ thống nhắc nhở, ngài tài khoản đẳng cấp là cấp 1, tăng lên tới cấp 2 cần 1.000 ăn vạ điểm. Ngài hiện tại còn thiếu khuyết 900 ứng dụng điểm. Tống Kiệt nhìn một chút, trong lòng có chút nhỏ thất vọng. Còn thiếu khuyết 900 cái ăn vạ điểm mới có thể thăng cấp. Tống Kiệt đối với vạn giới cửa hàng cái này tuyển hạng vẫn là rất chờ mong. hắn ngược lại là muốn nhìn một chút bên trong có bán cái dạng gì đồ vật, bất quá bây giờ hắn ăn vả. Điểm không đủ, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái giao diện bắn ra đến. Tống Kiệt nhìn một chút, lập tức đại hỉ, hệ thống nhắc nhở, ăn vả nhiệm vụ 3, ăn vả thổ địa gia, ban thưởng ăn vả điểm 400. Hệ thống nhắc nhở, thổ địa gia vào khoảng trời tối ngày mai 8 điểm tại Huy Hoàng Tẩy Cước Thành xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, thổ địa gia nửa người dưới tương đối sinh động. Nhìn thấy nhiệm vụ này về sau, Tống Kiệt vui mừng quá đỗi. Ăn vả thổ địa gia, ban thưởng 400 ăn vả điểm. Hôm nay vừa mới ăn vả quỷ, không nghĩ tới ngày mai sẽ phải ăn vả thần. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Tống Kiệt cười hắc hắc. Lần này ban thưởng thịnh soạn như vậy, xem ra chính mình khoảng cách giải tỏa cái thứ hai tuyển hạng mục tiêu cũng không xa. Bất quá khi vụ chi gấp, là về trước đi đi ngủ. Nơi này tối như bưng. Hắc Bạch Vô Thường vừa đi, Tống Kiệt thật đúng là cảm thấy có chút sợ hãi. Thế là, Tống Kiệt thu hồi tự mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hướng về ký túc xá đi đến. Rất nhanh, Tống Kiệt liền trở lại trong túc xá. Tiểu Ngũ chính Tiểu Lục ngủ. Tống Kiệt trải qua một ngày bôn ba cũng có chút mệt mỏi. Nằm ở trên giường trực tiếp ngủ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Rất nhanh, mặt trời từ phương đông mọc lên. Tống Kiệt cũng là ngủ một cái tự nhiên tỉnh. Sau khi thức dậy, Tống Kiệt xem xét thời gian. Đã nhanh muốn giữa trưa. Liên quan tới lên lớp, Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục là xưa nay không quan tâm. Đại học quản chế tương đối rộng rãi. Trên cơ bản là loại kia người yêu có học hay không loại kia quản chế. Lại thêm Tống Kiệt là trường học nổi danh gây sự quỷ. Lão sư ước gì hắn không đến đâu. Sau khi rửa mặt, Tống Kiệt tùy tiện liền dẫn Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi xuống lầu. Xuống lầu về sau, Tiểu Ngũ Tiểu Lục trực tiếp đẩy Tống Kiệt tọa giá liền đến. Không phải Ferrari, đồ chơi kia quá nặng, mà là một cỗ cũ nát xe xích lô. Xe xích lô bên trên đặt vào một chương cũ nát ghế sofa. Xe này là tam thương bài. Nhịn cưỡi, dù cho rất cũ nát, nhưng là vẫn như cũ chạy động. Xe này là trường học vứt bỏ xe xích lô. Tống Kiệt gặp cái đồ chơi này còn có thể dùng, liền mang lên đi một chương sofa xem như tự mình chuyên môn tọa giá. Sau đó, Tống Kiệt nằm trên ghế salon, lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Tiểu Ngũ cưỡi xe, Tiểu Lục xe đẩy, Tống Kiệt kia là một cái khoái chăng. Trên đường đi, phàm là có người nhìn thấy Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục, đều toàn bộ tránh đi. Càng là có rất người dọa đến co cẳng liền chạy. Tống Kiệt khóe miệng xẹt qua một tia du côn cười. Sở dĩ Tống Kiệt như thế để cho người ta sợ hãi, cũng là bởi vì hắn là một người có học thức lưu manh. Không sợ lưu manh sẽ đánh đỡ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Tống Kiệt thân là một người có học thức lưu manh, có thể sử dụng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, đem đen nói thành bạch, đem nói vô ích thành đen. Cho dù hắn làm lại đại nghịch bất đạo sự tình, bằng vào hắn cái miệng này, hắn liền có thể để cho mình tùy tiện thoát thân. Rất nhanh, Tống Kiệt cùng tọa giá liền bị lái đến nhà ăn, mà Tống Kiệt tại Tiểu Ngũ Tiểu Lục nâng đỡ, cũng là tùy tiện đi vào nhà ăn. Bất quá vừa mới tiến nhà ăn, Tống Kiệt cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì tại trong phòng ăn đã đứng đầy mấy chục người. Lại nói nhà ăn có người là bình thường, nhưng là những người này mỗi một cái đều là dữ dằn nhìn xem Tống Kiệt, mà lại đem cửa vào cho phá hỏng, xem xét chính là kẻ đến không thiện a. Tống Kiệt lập tức nheo mắt lại, giữ chặt Tiểu Ngũ Tiểu Lục, liền hướng lui lại đi. Phong thanh không đúng, kéo hô, nhưng là Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn không có lui về sau hai bước. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, nhà ăn cửa lớn liền bị quan bế. Tống Kiệt, người chết chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.